Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 314, đã từng chiến trường như cục. Bây giờ cục như chiến trường, phải nói chính Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ tới hắn sẽ gánh vác lên nhiều người như vậy kỳ vọng. Tới, những người này có thể không chút do dự tụ tập đến bên cạnh hắn. Thật là không chỉ là vì học ngoại ngữ nhặt đồ bỏ đi à. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ vọng. Đối bình thản không có gì lạ sinh hoạt xông ra mới cục diện chờ mong. Loại này chịu nặng trách nhiệm có thể là trước kia Bạch Hạo Nam tuyệt đối sẽ không gánh chịu. Nhưng bây giờ lại có loại thành thói quen cảm giác. Phảng phất hắn liền là hẳn là kéo túm lấy dạng này đoàn đội hướng về phía trước. Trên chiến trường quan chỉ huy, muốn gánh vác càng nhiều loại này chờ mong cùng trách nhiệm. Cho nên tâm cảnh của hắn không cần lại luyện. Tất cả tinh lực đều đưa lên đến sân bóng huấn luyện phía trên đến. Từng cái tuổi trẻ đều có. Mặc dù hắc hài tử tỷ lệ hơi bị lớn, nhưng tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần chính thức bắt đầu chiêu mộ học viên. Mấy tên này chỉ lại biến thành tô điểm. Khiên Nghiêu phụ trách tối thông thường cơ sở huấn luyện, Kala thì nhằm vào càng nhiều sáng tạo cái mới phương thức thú vị tính. Bạch Hạo Nam chủ yếu quan sát, hắn am hiểu nhất quan sát, tích lũy tất cả có thể hồi tưởng trực quan cảm thụ. Sai Mạn cũng bất quá 22, 23 tuổi, mặc dù chỉ có thể nói thái ngữ. Nhưng ở Thiên Long tự đội bóng thời điểm liền là lấy xuất quỷ nhập thần nhanh chóng xen kẽ tăng. Trưởng, điểm ấy so Bạch Hạo Nam tại Dung Đô, Thành Đô, kia công nhân viên trước đội Lão Chu còn càng đặc điểm tươi sáng. Mà lại Đông Nam Á kẻ yêu thích đối cầu cảm giác quen thuộc để hắn tại hạ ba đường cực kỳ có tự tin. Mặc dù va chạm năng lực đối mặt Khiên Nghiêu mấy cái kia đã từng chuyên nghiệp đội bóng đá huấn luyện, viên thể hình kém đến hơi nhiều, nhưng chỉ cần có thể hợp lý tránh đi va chạm vẫn là có ưu thế. Mà A đấy liền là cân đối, giữ vững Đông Nam Á người linh hoạt cơ sở bên trên các phương diện đều rất bình quân. Nhanh nhẹn, cấp tốc, bật lên cùng mấu chốt nhất tỉnh táo đều tại bình quân trình độ bên trên. Mặc dù dưới chân kiến thức cơ bản kém đến hơi nhiều, nhưng nếu như 24 giờ đều đem đá bóng xem như sinh hoạt công việc, ăn cơm dưới chân đều vô sự chơi lấy cầu, lại có chuyên nghiệp chỉ đạo, điểm ấy cánh cửa cũng không khó. Trọng điểm ở chỗ hắn cùng Arthur đúng là từ vừa mới bắt đầu, Bạch Hạo Nam đã cảm thấy có đá bóng thiên phú. Vốn nên ỷ vào hắn tại xa điện người bên trong khó được 1m7 mấy linh hoạt thân cao đánh ra chút manh mối. Hiện tại đến cùng Sai Mạn phối tiên phong, liền là thường thấy nhất một lớp 10 nhanh. Nhưng cái này cao cũng chính là tại xa điện tính cao. Giang Châu cũng rất bình thường. Đoán chừng gác qua trai nở phương Bắc vậy cũng là thằng lùn. Đã không đi trang trầm hương nơi đó, vậy liền đến Giang Châu đi theo Bạch Hạo Nam đi đầu đặc biệt con đường đi. So sánh dưới Arthur mặc dù thấp đến bình quân thân cao, nhưng cũng có thể từ tuổi thơ bắt đầu đây chính là cái không có chút nào cảm giác an toàn cơ cảnh. Gia hỏa, vừa thấy mặt Bạch Hạo Nam liền muốn tượng hắn cầm banh. Con mắt đều tại liên tục không ngừng đài quan sát có phương pháp vị. Là so Bạch Đậu càng thêm đề phòng chung quanh một tiếng một vang ra hỏa. Cho nên Bạch Hạo Nam muốn liền là hắn cái này cơ cảnh cùng không giây phút nào ngẩng đầu quan sát. Thế cục, thậm chí tự thân dạy dỗ đem mình cái kia chặn đường sau lưng tất cả chi tiết đều truyền thụ cho hắn. Ngoại trừ cái này ba bên ngoài, Khiên Nghiêu chỉ có thể làm trợ giáo, liền là Kala ba cái rưỡi đại tiểu tử cô nương. Bởi vì Kala nguyên nhân, bọn hắn từ tiểu ở quê hương đã tiếp thụ qua tương đối hệ thống huấn luyện. Chỉ là còn không thành tài, cùng trong nước các cấp thê đội sớm giảng cứu trận hình những này chỉnh thể nhân tố khác biệt. Bọn hắn đều là tại tự do tự tại yên vui phái thanh huấn bên trong lớn lên. Là dùng yêu thích bóng đá phương thức tới chơi cầu. càng vui với tại trên sân bóng gánh xiếc chọc cười. Không quan tâm thắng bại giải thưởng, Kala đều thừa nhận, loại này luyện pháp kỳ thật đều là vì 15-16 tuổi bắt đầu tiến vào châu Âu cầu quan sát. Dã về sau làm chuẩn bị, bởi vì tiến vào nghề nghiệp thê đội về sau, có bó lớn chiến thuật trận hình huấn luyện, không quá thích học tập những này phức tạp đồ vật châu Phi hài tử, tốt nhất vẫn là chờ sau khi trưởng thành tiếp nhận những vật này. Không phải giai đoạn trước rất dễ dàng phản cảm, nhưng mặc kệ nói cái gì, nhân chủng thiên phú khác biệt, đó là cái phải thừa nhận sự thực khách quan. Màu đen nhân chủng vô luận là tại cơ bắp thuộc tính vẫn là vận động nhanh nhẹn tính, cơ hồ chỗ có quan hệ với vận động thiên phú, bọn hắn đều sẽ cao một chút. Ngay cả cái kia không yêu đá bóng lão tứ tiểu hắc muội, vung ra chân bắn vọt, đều có chân dài nai con mãnh liệt co giãn. Cho nên quy kết đến trên sân bóng, dù là cùng một cái cầu, cước pháp kém chút, ý thức kém chút, bọn hắn liền là có thể phát sau mà đến trước bắn vọt cũng cướp được thân vị. Nếu như lại thêm Kala loại này gia truyền bóng đá yêu thích, dù sao 16 tuổi cái kia lão nhị nghe nói là rất có thể đi châu Âu thê đội huấn luyện. Nếu như không có chiến loạn phá hủy cả quốc gia vận chuyển bình thường, cái này 6 cái tăng thêm khiên nghiêu khi thủ môn viên, liền có thể có cái tiểu sân bãi huấn luyện đội hình. Bóng đá huấn luyện viên thể hình nhóm tăng thêm đến kiện thân huấn luyện giã cầu kẻ yêu thích tổ đội, cùng bọn hắn đánh đối kháng. Nhiều người thời điểm hơn 10-20 cái giã cầu kẻ yêu thích còn phải xếp hàng chơi domino. Rốt cuộc tại Giang Châu gặp phải dạng này cơ hồ toàn là người ngoại quốc nửa chuyên nghiệp đội ngũ, rất khó được, lại không muốn tiền, cho nên giã cầu kẻ yêu thích cực kỳ thích cùng bọn hắn đánh. Còn rất nhanh phát triển đến mời đi bên ngoài cùng giã sân bóng đất đối chiến. Bạch Hạo Nam có đôi khi lười nhác chạy, ban đêm mở ra cái sân bãi cho giã đội bóng, chỉ cần đến hẹn lấy cùng chi đội ngũ này đánh, đánh thắng miễn sân bãi phí, nhưng thua liền ngoan ngoãn đưa tiền. Lúc đầu đây chỉ là cái hắn nghĩ hạn chế cái gì phá đội đều đến đồ tươi mới mạch suy nghĩ. Kết quả rất nhanh tại Giang Châu thành phố giã cầu trong vòng truyền ra, liên tiếp tới mấy chi đội bóng đều thất bại tan tác mà quay trở về cho sân bãi phí về sau, trình độ danh tiếng liền khá là rõ ràng. Có chút kẻ yêu thích bắt đầu suy nghĩ hô bằng gọi hữu tính nhắm vào tìm người tổ đội đến cùng chi này được xưng là tông minh đội ngoại tịch đội ngũ đánh. Nhưng vô luận ban ngày ban đêm, đến kiện thân giã cầu kẻ yêu thích nhóm trông thấy nhiều nhất vẫn là cái kia sân bóng rổ bị thu thập, ra xưng là một đám tiểu hài tử luyện bóng địa phương. Toàn bộ bóng đá công viên có 4 khối 7 người đến 9 người sân bãi. Bình thường khiên nghiêu mang theo ngoại tịch nhân viên huấn luyện sân bãi kỳ thật chỉ chiếm dụng 1 khối, cái khác đều là kiện thân trung tâm đám huấn luyện viên mang theo giã cầu kẻ yêu thích tại làm các loại chuyên hạng tăng lên. Ban đêm cố định 7 giờ đến 9 điểm mới sẽ mở ra một khối đối ngoại đánh đối kháng. Căn bản không quan tâm cho thuê sân bãi cho giã cầu kẻ yêu thích kia chút thu nhập. Cho nên vô luận là kiện thân trung tâm nội bộ chuẩn bị luyện tập thi đấu, vẫn là bên ngoài tới khiêu chiến tông minh ngoại tịch đội kẻ yêu thích, thường xuyên đều sẽ nhìn thấy sau đứa bé lảo đảo tại một lần nữa điều chỉnh qua trên sân bóng rổ. Làm cơ sở huấn luyện, Kala tự mình dẫn đội, Bạch Hạo Nam thường xuyên khoanh tay cánh tay tựa ở giã sân bóng lưới một bên. Mặc dù thỉnh thoảng kêu lên sai mạn, à đấy bọn hắn nhắc nhở ta chi tiết, nhưng đại đa số ánh mắt đều dừng lại tại bọn nhỏ bên này. Những này tới gần người trưởng thành ngoại tịch nhân sĩ đá bóng, chỉ là Bạch Hạo Nam chuẩn bị cần làm mánh lới, tương lai đều sẽ dần dần trở thành bọn nhỏ đá bóng sư huynh. Cọc tiêu cùng đuổi theo mục tiêu, toàn bộ trại huấn luyện hạch tâm vẫn là sẽ đặt tại hài tử trên thân. Cái này liền có chút kỳ lạ. Bạch Hạo Nam thân phận đã là đối ngoại không giấu giếm, Kala càng là bóng đá kiện thân trung tâm chiêu bài, tùy tình địch đều có thể từ mặt tường tuyên truyền, dễ kéo bảo cùng truyền đơn bên trên trông thấy trước World Cup ngôi sao cầu thủ. Già giáp ăn ngoại tịch ngôi sao cầu thủ loại hình xưng hào. Cho nên cái này hai tôn nhân sĩ chuyên nghiệp tên tuổi nhưng thật ra là rất có lực hấp dẫn. Tối thiểu huấn luyện viên thể hình nhóm cơ bản đều không cần đi ra bên ngoài kéo nghiệp vụ. Hai tên cầu thủ chuyên nghiệp tay cầm môi bóng đá chuyên hạng huấn luyện kiện thân trung tâm đá. Tại Giang Châu bóng đá kẻ yêu thích ở giữa có thanh danh. Trong khoảng thời gian này kỳ thật đến báo danh tham gia kiện thân kẻ yêu thích không ít. Bạch Hạo Nam đều đi theo ký mấy lần tên đâu. Đương nhiên không Kala chụp ảnh chung số lần nhiều. Nhưng cái này hai chiêu bài lại thường xuyên đem lực chú ý đặt ở mấy cái tiểu hài tử trên thân. Nắm Lý Văn Đông Phúc, hai cái á duệ hài tử xen lẫn trong hắc hài tử ở giữa sẽ không dễ dàng để người liên tưởng đến Bạch Hạo Nam trên thân, chỉ cảm thấy mắt thấy. Hai đứa bé chơi bóng động tác liền đâu ra đấy. Đây là phi thường có thể thấy rõ ràng. Đặc biệt là Lý Văn Đông loại này 8 tuổi nhiều hài tử. Vốn chính là tiêu chuẩn thanh huấn nảy sinh thời gian. Bắt đầu từ số không tiếp nhận chuyên nghiệp chỉ đạo. Động tác phi thường đúng chỗ. Chủ yếu vẫn là từng cái tuổi trẻ đều có. 3-4 tuổi đến 7-8 tuổi. Hết thảy 6 đứa bé suốt ngày cười tâu toét. Ngay cả Lý Văn Đông đều thường xuyên nổi lên ta tiếu dung. Chỉ là hắn tính tình không tốt lắm. Dễ dàng sinh giận sẽ không khống chế. Nhưng đối một đám so với mình tiểu nhân hài tử, lại là xa so với mình trước kia xinh đẹp, thoải mái hoàn cảnh sinh hoạt. Thường thường lại ngượng ngùng bị huấn luyện viên phạt đi chạy vòng. Dù sao Kala cùng Bạch Hạo Nam đối với hắn xử lý đều là chỉ cần phát cáu liền đi chạy vòng. Chậm rãi học được khống chế cảm xúc, để cái này từ tiểu khuyết thiếu giáo dục dẫn đạo hài tử bản thân cảm thụ. Thế là những cái kia đến kiện thân huấn luyện bóng đá kẻ yêu thích đều thật thích đang chờ đợi thời. Điểm, tựa ở sân bóng bên cạnh lưới sắt nhìn bọn này tiểu hài tử luyện tập. Rất nhanh liền có người thử thăm dò hỏi loại huấn luyện này phí tổn tính thế nào. Có thể hay không để cho con của mình đến xem. Bạch Hạo Nam hơi có vẻ ngoài ý muốn kinh hỉ. Hơi cân nhắc liền đáp lại có 10 cái danh ngạch. Miễn phí chừng 1 tháng. Nhưng là muốn dẫn đến trên sân bóng khảo thí về sau mới có thể quyết định có thể không có thể tham. Ra huấn luyện, trong nháy mắt liền báo 3-40 đứa bé. Miễn phí đồ vật ở trong nước thật sự là không nên quá quý hiếm. Bạch Hạo Nam đầu óc nhiều linh hoạt. Thương lượng tính toán hạ liền đem Bạch Đậu sinh nhật chúc mừng cùng lần khảo nghiệm này sát nhập. Đến cùng đi, định cái cuối tuần thân tử dạo chơi công viên hoạt động. Các nhà đều có thể đem con của mình mang đến tham dự. Mỗi nhà đưa tặng ra có thể bóng đá kiện thân trung tâm cùng Tông Minh thanh thiếu niên bóng đá. Trại huấn luyện thân tử áo thun 3 kiện, miễn phí bánh gato cùng đồ uống an bài. Đặc biệt đem một cái sân bãi bố trí được có chút ngày lễ vui mừng bầu không khí. Toàn thể huấn luyện viên cô nương đều lên trận làm phục vụ. Ai? Không thể không nói Lý Lâm vẻn vẹn liền là xuyên cái in hoa áo sơ mi trắng. Vạt áo đánh cái kết phối một đầu quần short jean cùng thải sắc giày cứng. Đứng tại sân bóng cổng che nắng dù hạ phụ trách nghênh đón hài tử tiếu dung. Đều dẫn tới những cái kia mang hài tử ba ba tâm thần có chút không tập trung. Tống Na cũng khó được thay đổi tương tự trang phục cùng một chỗ tham dự. Bất quá nàng vẫn là biết Dương Trường tránh đoàn, không cùng Lý Lâm kia cao gầy chân dài bị đặc điểm. Liền mặc đầu rất có dân tộc đặc sắc váy đi, phối hợp áo sơ mi trắng cũng đẹp mắt, trốn ở dưới bóng cây cầm Congo, Thái Lan, Sa Điện, China tứ sắc lá cờ nhỏ lay động, có chút xuất thần nhìn xem mừng như điên Bạch Đậu cùng Ada tại nhiều như vậy hài tử trong đống chảy. Ngày 13 tháng 5 sinh nhật, nếu như cái này sinh nhật là chính xác, đứa bé kia mụ mụ liền hẳn là tại 7-8 nguyệt tả hữu có bảo bảo. Nhân viên công tác đều là màu trắng, quý khách nhóm là màu lam đồng dạng đồ án áo thun. Màu đen bó sát người huấn luyện áo bạch Hạo Nam vẫn là quen thuộc, đem mình bước ra ra đứng ở bên cạnh quan sát, nghe vậy ngẩn ra, 7-8 nguyệt, Tống Na tiểu thẹn thùng hạ, gần nhất ta không phải cũng đang suy nghĩ vấn đề này, liền muốn được nhiều điểm, đậu đậu hẳn là 7-8 nguyệt chi ở giữa có, ta hỏi qua bá phụ. Hắn nói hắn là lấy được bệnh viện xuất sinh chứng minh mới cho đậu đậu bên trên hộ tịch. Thời gian sẽ không sai. Phải không, ngươi cầm cái kia chứng minh đi bệnh viện điều tra thêm hài tử mụ mụ là ai. Bạch Hạo Nam hững hờ. Trước đó liền nhìn qua. Danh tự rõ ràng liền là tùy tiện viết linh tinh. 7-8 nguyệt. Ân, ta còn thật không nhớ rõ là ai. Những ngày kia chính là ta vừa mới gặp phải truy sát trước sau. Trôi qua rất là hỗn loạn. Trừ phi tìm tới cụ thể người điều tra thêm DNA loại hình mới có thể xác định. Tống Na không ngoài ý muốn, đậu đậu vẫn là phải có mụ mụ. Dạng này hắn trưởng thành mới là hoàn chỉnh. Ngươi có chú ý đến hay không, hắn kỳ thật có chút sợ hãi cô đơn. Cực kỳ thích kề cận ai các nàng mấy cái này tỉ tỉ. Bạch Hạo Nam cười, ta cho là hắn là cùng làm cha học, sớm như vậy liền bắt đầu thích đuổi theo cô nương chạy đâu. Tống Na vẫn là ôn nhu, ngươi quên rồi, ta là tiểu học giáo sư, thấy qua hài tử nhiều như vậy, gia đình độc thân hài tử tương lai trưởng thành về sau tâm lý tình trạng cùng hoàn chỉnh gia đình là có khác nhau rất lớn. Bạch Hạo Nam có chút cầu thả, ngươi nói tính. A Uy không phải nói muốn cho hắn khi mụ mụ nha. Ngoạt tào, ngươi nhìn đứa bé kia động tác tốt linh hoạt. Lấy Tống Na thanh tâm nhạt muốn, cũng nhịn không được làm cái mặt quỷ. Ngươi có phải hay không những ngày này không nhìn thấy A Uy? Có chút nhớ hắn, Bạch Hạo Nam hắc hắc làm kinh hãi biểu lộ. Hắn biết A Uy chuyên chú vào làm cái kia ăn uống hội sở. Gần nhất đều có chút mất ăn mất ngủ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nghe nói còn muốn từ Thái Lan mời không ít người đến. Hắn ở phương diện này ủng có người khác khó mà địch nổi tài nguyên. Huống chi còn có cái như vậy yêu chiều mẹ của hắn. Kala thiết kế một loạt dạo chơi công viên tiết mục. Hắn không biết trong nước những cái kia bộ vòng, gõ cái chiêng, đoán đố đèn giữ lại tiết mục. Ngược lại rất có ý mới đem trong phòng thể hình khí giới rời ta ra. Treo thuyền cơ, hồ điệp cơ, tả tay, tấm phẳng treo chống cái đệm. Mỗi gia phụ mẫu mang theo hài tử đều phải nhanh chóng khảo thí một vòng. Tiểu hài tử đi theo chạy nhảy một phen là được. Cuối cùng còn có phần thưởng. Dạng này đã tiến vào đầu hạ buổi chiều. Ánh nắng chói lọi đến đã có chút quá đầu. Người cả nhà tại loại này xanh hóa thành ấm bóng đá công viên vui đùa một phen cũng xác thực rất có thân tử niềm vui thú, cho nên tràng diện phi thường náo nhiệt, có chút nóng yêu bóng đá phụ thân còn cực kỳ để ý thành tích khảo sát. Dồn hết sức lực mang hài tử dũng trèo cao phong, khả năng cực kỳ bao nhiêu tuổi vợ chồng đã lâu lắm không dạng này cùng nhau đùa vui. Thật tình không biết Tiểu Uyển các nàng cười tủm tỉm tạo thành cái đoàn nhỏ đội. Nhìn như khi tính theo thời gian tỷ số trợ thủ, lại tại lần lượt gia đình chụp ảnh thu thập tư liệu. Đồng thời cho mỗi đứa bé đều dán lên bàn tay lớn dãy số tròn tiêu. Chủ yếu thuận tiện Bạch Hạo Nam phân biệt ký ức, bởi vì toàn bộ hoạt động đều miễn phí. Rất nhiều bóng đá kẻ yêu thích còn giới thiệu bằng hữu của mình mang hài tử tới chơi. Dù sao một phân tiền không muốn còn có thể đến ba kiện lớn nhỏ áo thun. Bồi hài tử có ăn có uống chơi một chút buổi trưa. Cớ sao mà không làm đâu. Cho nên to to nhỏ nhỏ hài tử đều vượt qua dự tính. 7-8 chục đứa bé là có. Kín người hết chỗ a, sân bóng chen lấn tràn đầy. Mặc dù chỉ là tại Giang Châu bản địa bóng đá kẻ yêu thích hẹp trong vòng nhỏ tụ tập lại nhân số, đại đa số cũng khẳng định không phù hợp Bạch Hạo Nam yêu cầu. Nhưng trước đó Bạch Hạo Nam thiếu thốn nhất trực tiếp tiểu cầu viên. Vậy mà dùng dạng này chó ngáp phải ruồi phương thức tìm được. Nếu như không sợ may mà nhiều, chỉ bằng nơi này có thể trong nháy mắt liền làm ra trên 100 hài tử huấn luyện tràng diện đến. Dù sao đều là miễn phí, phụ mẫu cũng sẽ không đối hài tử cao bao nhiêu chờ mong. Trại huấn luyện càng không cần nhận gánh trách nhiệm, nếu là lúc trước cái kia gà tặc Bạch Hạo Nam, hơn phân nửa liền quyết định lâm thời cải biến kế hoạch. Cứ như vậy thuận thế tiểu đả tiểu nháo trước làm, nhưng bây giờ khoanh tay cánh tay Bạch Hạo Nam cực kỳ chuyên chú. Mượn bóng đá công viên là cái ngọn núi nhỏ địa hình. Đứng tại hơi cao địa phương quan sát, bởi vì nhân số quá nhiều, Tống Na cũng nhanh đi hỗ trợ. Hắn phi thường bảo trì bình thản nhìn xem những hài tử kia xuất thần. Có điểm giống tại tòa kia đột trước trên đỉnh núi xem kỹ phía dưới đầy khắp núi đồi chiến trường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.